Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197, lừa dối. Thế nào? Người lễ vật này quá chân quý. Chân quý đến ta phải muốn lập tức trở lại báo lên cho ta lãnh đạo. Cảnh vệ doanh trưởng nói. Không có nghiêm trọng như vậy đi. Suzuki Hitomi nói. Đây chỉ là rất phổ thông chakra nói luyện thuật a. Mặc dù bây giờ bị ta đổi thành nội lực nói luyện thuật. Nhưng là chỉ là tên biến thành a. Hắn nghĩ, muốn, lấy, tại sao không có? Đây chính là có thể đề cao quốc gia của ta sở hữu nhân viên tác chiến tỷ số sinh tồn cùng chiến đấu. Tỷ lệ thứ tốt a. Giản hóa xuống liền có thể phổ cập cả nước. Sau đó cả nước tất cả võ a. Cảnh vệ doanh trưởng kích động nói. Không được, ta muốn nhanh đi cho ta thượng cấp. Vừa nói, cảnh vệ doanh trưởng liền muốn rời đi. Gấp cái gì? Người cứ như vậy hoàn toàn nộp lên. Suzuki Hitomi hỏi. Không nhiên đây. Cảnh vệ doanh trưởng nói. Ý đề phòng người khác không thể không a. Ta tốt doanh trưởng. Người có thể bảo đảm ngươi thượng cấp sẽ không tham ô ngươi công lao sao? Vạn nhất hắn tham ô đây. Suzuki Hitomi nói. Không biết. Ta thượng cấp không phải là như vậy người. Cảnh vệ doanh trưởng nói. Ta là nói vạn nhất. Lại không nói khẳng định. Suzuki Hitomi bay lên Byakugan nói. Đến ta lãnh đạo kia một cái tầng thứ. Căn bản không cần. Cũng không cần phải tham ô. Cảnh vệ doanh trưởng nói. Ha ha. Có ai hội. Sẽ. Hiểm nhiều tiền. Huống chi còn có to Daimyo tiếng. Suzuki Hitomi nói. Không biết. Ta tin tưởng hắn. Cảnh vệ doanh trưởng như đinh chém sắt nói. Tốt lắm đi. Ta khuyên bất động ngươi. Ngươi lấy đi đi. Suzuki Hitomi là thực sự không khuyên nổi. Được. Cảnh vệ doanh trưởng đáp ứng lấy. Cầm lên quyển sách kia liền đi. Rất sợ Suzuki Hitomi phải đi về tựa như. Cũng còn khá. Giấu nghề. Nhìn xem trống rỗng phòng trà. Suzuki Hitomi nghĩ. Hắn tại đem chakra nói luyện thuật đổi là nội lực nói luyện thuật lúc. Cố ý viết sai mấy chữ. Tác dụng là chỉ có thể đề luyện, nhưng là lại không cách nào sử dụng, giống như không có nói luyện một dạng. Vốn là, hắn là dùng để phòng ngừa cảnh vệ doanh trưởng, nhưng là, bây giờ nhìn lại, hình như là cảnh vệ doanh trưởng lãnh đạo cấp trên chuẩn bị. Cảnh vệ doanh trưởng phi thường tín nhiệm chính mình lãnh đạo, nhưng là Suzuki Hitomi cũng không tin tưởng, hắn từ đầu đến cuối nhận thức là... Cảnh vệ doanh trưởng lãnh đạo nhất định sẽ đem công lao làm của riêng. Dù sao, có vài người vì tiền đều có thể bán nước. Huống chi đối với, đúng, một ít người mà nói kiếm bộn không lỗ, mua bán, đây. Trở lại nơi đóng quân mình. Cảnh vệ doanh trưởng lập tức tìm tới chính mình thượng cấp. Sẽ cùng Suzuki Hitomi gặp mặt sau hết thảy đều đóng đại. Cũng đem quyền kia, nội lực nói luyện thuật giao cho thượng cấp. Mà thượng cấp chỉ là nhượng hắn giải trừ nghỉ phép. Tại nơi trú quân các loại. Chờ. Thông báo. Đương ngày. Đã có người tới hỏi hắn và Suzuki Hitomi gặp mặt vấn đề chi tiết. Giống như là mặc cái gì. Ăn cái gì. Uống gì đều là cần phải hỏi. Còn hỏi đã có cái gì động tác nhỏ. Uống mấy lần nước. Ăn mấy lần ăn vặt. Chờ một chút càng chi tiết các vấn đề. Nhưng là. Hỏi xong sau liền đi. Không có cho hắn lưu lại bất kỳ tin tức gì. Mấy ngày sau, hắn đột nhiên phát hiện. Chính mình lãnh đạo biến mất. Tại biến mất đồng thời. Cũng giải trừ đối với hắn giới hạn. Hắn có thể tiếp tục nghỉ phép. Đang nghỉ phép thời gian. Hắn đặc biệt chạy một ít thí nghiệm cơ cấu. Đào tới một ít đối với. Đúng. Dị giới thông nói cảm hứng thú nhưng là tại chính mình nguyên lai cơ cấu bất đắc chí nhân viên. Nghiên cứu khoa học giao cho Suzuki Hitomi, mà còn tốt nói cho Suzuki Hitomi. Mấy ngày sau, có một cái nghiên cứu khoa học hội nghị, sẽ có rất nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học tham gia. Hắn có thể giúp lấy được nhóm, nhưng là có thể hay không kéo một số người tiến vào Suzuki Hitomi phòng thí nghiệm. Liền nhìn chính hắn bản lĩnh. Được, chuyện này ngươi, bất quá. Ta trước cho ngươi nói luyện thuật, ngươi giao cho các ngươi lãnh đạo sau. Hắn xử lý như thế nào? Tại cảnh vệ doanh trưởng chuẩn bị lúc rời đi, Suzuki Hitomi hỏi, ta đây không nổi nói cho ngươi biết, chỉ là cơ mật, cảnh vệ doanh trưởng nói, sợ rằng làm của riêng đi. Suzuki Hitomi nói, cảnh vệ doanh trưởng không lên tiếng, nhưng là cũng không có muốn đi ý tứ. Không sao, hắn sẽ tìm ngươi, hắn tìm tới ngươi lúc, ngươi liền dẫn hắn tới gặp ta tốt. Suzuki Hitomi nói, nghe được Suzuki Hitomi nói, cảnh vệ doanh trưởng kinh ngạc liếc hắn một cái, rời đi. Mấy ngày sau, nghiên cứu khoa học hội nghị bắt đầu. Suzuki Hitomi cầm lấy nhóm đi vào. Tuy nhiên bảo vệ cửa kỳ quái Suzuki Hitomi mặc lấy vẫn là Hokage trong kia một thân. Vẫn luôn là, nhưng là bọn họ quy định là có nhóm lại không thể cản lấy. Mà còn bọn họ nhóm đều là áp dụng in tiền giấy kỹ thuật. Không cách nào giả tạo thời gian ngắn. Tại hội nghị hiện trường, lượn quanh mấy vòng, cơ bản trên với tất cả mọi người quen thuộc. Suzuki Hitomi nghĩ, muốn lấy tiếp theo nên như thế nào lừa dối một ít nhân viên nghiên cứu khoa học tiến vào hắn phòng thí. Nghiệm tiến hành dị giới thông nói nghiên cứu khoa học, rất buồn chán sao. Đang tại Suzuki Hitomi ngồi ở một cái ghế dài trên, nghĩ, muốn lấy vấn đề lúc, một cái thiếu niên ngồi ở bên cạnh hắn, hỏi, ngươi là? Suzuki Hitomi ngẩng đầu nói, Vương Thiên Nhất, là thiếu niên viện khoa học thành viên, cũng là một tên khoa học gia, ta hiện năm 14 tuổi. Vương Thiên Nhất nói, ngươi thật là thiên tài a, nhìn xem Vương Thiên Nhất. Suzuki Hitomi nói, hắn là đánh tâm lý nói thật, dù sao mình là một người trọng sinh, mà Vương Thiên Nhất là thật sự nhân vật thiên tài. Hắc hắc, quá khen, một hồi ngươi có cái gì phải nói đề tài sao? Vương Thiên Nhất nói, mỗi người đều có thể nói chuyện. Cái này Suzuki Hitomi thật đúng là không biết rõ. Hắn cũng đang suy nghĩ như thế nào làm cho mình nói chuyện đây. Không nói thế nào lừa dối những thứ này nhân viên nghiên cứu khoa học. Đương nhiên, chỉ cần mấy cái đại thần kể xong chính mình báo cáo sau, những người khác có thể nói. Bất quá rất nhiều người cũng sẽ xấu hổ, không dám lên đài. Vương Thiên Nhất nói, vậy còn ngươi, ngươi muốn lên đài sao? Suzuki Hitomi hỏi, ta đương nhiên muốn lên đài. Vương Thiên Nhất nói, ta khóa để là từ trôi lơ lửng cùng trái đất từ trường quan hệ. Ngươi thì sao? Ta à, hẳn là như thế nào đả thông cùng dị giới liên lạc đi. Suzuki Hitomi suy nghĩ một chút, nói, oa, cái này khóa đề cũng tốt thú vị. Vương Thiên Nhất nói, thật sao? Vậy ngươi có hứng thú cùng ta cùng một chỗ sao? Suzuki Hitomi mời nói, ngược lại hắn là rất thiếu người. Không. Nếu như ta nghiên cứu thành công nói, ta liền có thể nghiên cứu ra từ trôi lơ lửng ván trượt. Mà còn không phải hỗ thị kia loại, là trực tiếp cùng trái đất từ trường thành lập liên lạc. Nhiều khốc a, nếu như ta nghiên cứu thành công nói, ta ngược lại là có thể giúp ngươi. Vương Thiên Nhất nói, tốt đi, chúc ngươi thành công. Suzuki Hitomi nói, không thể không nói. Suzuki Hitomi cùng Vương Thiên Nhất duyên phận không cạn, mới vừa gặp mặt, bọn họ lại gặp mặt, bọn họ chỗ ngồi vừa vặn an bài chung một chỗ, thậm chí nói chuyện cũng an bài chung một chỗ. Tại Vương Thiên Nhất sau khi nói dứt lời, liền bắt đầu đến phiên Suzuki Hitomi, thật cao hứng đứng ở nơi này cái giảng đài trên, ta nghiên cứu khóa đề là như thế nào liên thông dị giới thông nói. Muốn liên thông dị giới thông nói, đầu tiên là muốn mở ra dị giới thông nói, mà ta cách làm là cuối cùng, cảm ơn đại hội cho ta cơ hội này, để cho ta có thể lừa dối. Không, mời mọi người gia nhập ta nghiên cứu khóa đề. Mọi người, cuối cùng, Suzuki Hitomi nói, cũng còn khá, cái thế giới này người không biết rõ lừa dối là ý gì. Hắn nghĩ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.